Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2103, chương 2104, Lão Thần Côn. Cái kia tự xưng là chiến thiên người trẻ tuổi, hắn rõ ràng chỉ có ba ảnh ám ảnh chúa tể tu vi. Cũng tại cùng hai vị chín ảnh ám ảnh chúa tể quyết đấu. Thiên Lang bí cảnh bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cảnh giới chênh lệch lớn như thế ba người sẽ phát sinh quyết đấu? Chiến thiên không đơn giản, đơn tự hắn có can đảm đối với chín ảnh ám ảnh chúa tể ra tay điểm này mà nói. Hắn cũng đã vượt qua rất nhiều người, mà lại còn giữ vững được thời gian dài như vậy. Đây càng là người bình thường chỗ làm không được. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng là môn phái nào truyền nhân? Chớ không phải là hắn đến từ thập đại gia tộc, là thập đại gia tộc kiệt xuất nhất cùng lăng lệ ác liệt truyền nhân. Chứng kiến Thiên Lang bí cảnh bên trong truyền quay lại hình ảnh, mọi người ở đây đều bị chịu sắc mặt thay đổi, khó có thể tưởng tượng lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể, đồng thời hướng hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể ra tay. Đây là thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, thế nhưng mà dưới mắt, lại thực chân thực thực đã xảy ra, lại để cho người có thể nào không là cảm giác đến rung động. Trong tấm hình Thanh Lâm, tuy nhiên đang ở hạ phong, nhưng hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cũng là rất nhiều người chỗ khó có thể tin được rồi. Nhìn xem trong tấm hình mặt lộ vẻ mỉm cười Thanh Lâm. Đông Hoa Đế Quân sắc mặt, lộ ra thập phần phức tạp, lo lắng bên trong, còn có một loại cái khác cảm xúc, lại để cho người bắt đoán không ra. Thiên Lang bí cảnh, Thanh Lâm sau lưng lại hiện ra cái kia quỷ dị lang trào. Lại để cho hắn lập tức đã là đưa thân vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Như thế quỷ dị công kích, như thế đột nhiên xuất hiện biến cố. Lại để cho Thanh Lâm đều là khó có thể kịp phản ứng. Cái kia một cái lang trảo, hắn lực rất mạnh, căn vốn cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng ngăn cản. Một kích này một khi rơi xuống, Thanh Lâm chỉ sợ lúc ấy sẽ chết oan chết uổng. Tiểu tặc, ngươi hay là ngoan ngoãn địa đầu hàng đi, hiện tại quỳ xuống để xin tha, còn kịp. Chúng ta còn có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Lưu ngươi một cái mạng chó. Mục Khôn vẻ mặt khặc khặc xxxxx cười quái dị nhìn xem Thanh Lâm. Nhìn có chút hả hê chi tình. Giật Vu Ngôn biểu. Sao tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lúc này, hắn một tấm mặt mo này đều bóp méo. Lộ ra hết sức khó coi. Cho người một loại thập phần hung thần ác sát cảm giác. Cùng lúc đó, Mục Minh cũng là một hồi cười nhạo, đối với Thanh Lâm rất là không để tại mắt trung bộ dạng. Mơ tưởng, Thanh Lâm đáp lại lại cực kỳ đơn giản, chỉ là hai chữ mà thôi. Giờ phút này, hắn quanh thân thượng hạ thần lực cấp tốc bắt đầu khởi động. Tinh thuần thân thể phá thể mà ra, tại hắn bên ngoài cơ thể giao kích. Thỉnh thoảng phát ra liên tiếp đùng thanh âm, nghe thập phần khiến người ngoài ý. Hai cái lão già kia, các ngươi cho rằng như vậy có thể giết được ta đến sao? Đó là không có khả năng. Thanh Lâm trong miệng một tiếng thét dài, không hề đi hiếu kỳ Mục Minh đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Lúc này, trên tay hắn một quyền, đột nhiên tách ra rừng rực bạch quang. Nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một khỏa đại tinh. Hào quang rạng rỡ, thập phần thần thánh, oanh. Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự đúng là một quyền đập phá đi ra ngoài. Một quyền, chính là đế thần thông một quyền. Dung hợp sinh tử luân hồi chi lực, thời gian không gian chi lực, vận mệnh lưu chuyển chi lực. Nhiều loại lực lượng, mỗi một chủng lực lượng đều đạt đến một loại cực hạn. Người chi đỉnh phong xưng là đế. Đế thần thông, tự là đỉnh phong thần thông chi ý. Cái này đã không đơn thuần là một bộ cấm kỵ thần thông. Theo Thanh Lâm cảm ngộ tiến thêm một bước tăng lên, này thần thông uy lực cũng là theo chân trên phạm vi lớn tăng lên. Gần đây đến nay, Thanh Lâm đã rất ít vận dụng đế thần đã thông, thế nhưng mà ngũ hành thần thông thất bại, lại để cho hắn hãm sâu nguy trong cục, không thể không vận dụng này thần thông. Ầm ầm, một quyền như tiên đế hàng lâm, thần uy kích động, một quyền thiên địa cộng minh, lực lượng tung hoành, một quyền dị tượng nhiều lần phát, rung động nhân tâm. Thanh Lâm một quyền này có thể xưng là đế quyền, vô cùng kinh người, vô cùng vang dội cổ kim. Phanh, kế tiếp đế quyền cùng lang chảo không hề ngoài ý muốn phát sinh va chạm, lập tức có kinh thiên động địa thanh âm âm truyền ra, truyền khắp toàn bộ thiên lang bí cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, bí cảnh bên trong vô số cường giả đều là động dung. Đối với lúc này đây va chạm, lòng có nhận thấy, ông u u, cái này một cái chớp mắt, núi thiên lang thượng sinh ra hiện hình ảnh, đều là một hồi kịch liệt, rung động lắc lư, huyễn diệt không chỉ, làm như tùy thời cũng có thể tiêu tán. Đây là lực lượng quá mạnh mẽ kết quả. Thanh Lâm cùng chín ảnh ám ảnh chúa tể va chạm, ảnh hưởng đến bí cảnh bên trong đích đại trận, lại để cho hắn nhận lấy chấn động, khó có thể duy trì. Rõ ràng có loại sự tình này, chiến thiên huynh đệ đích thủ đoạn, rõ ràng không đơn giản cực hạn tại cổ kiếm đạo tôn chi truyền thừa. Cùng lúc đó, thân tại chiến trường biên giới Long Vô Thương thấy vậy hình ảnh, cũng là không khỏi chịu động dung, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương đối với Thanh Lâm không khỏi chịu vài phần kính trọng. Đồng thời hắn cũng rốt cục minh bạch Thanh Lâm vì sao dám nói chín ảnh ám ảnh chúa tể là bại tướng. Dưới tay của hắn, như thế kinh tài tuyệt diễm một trong quyền, thật đúng lại để cho chín ảnh ám ảnh chúa tể cũng khó khăn dùng ứng phó. Rầm rầm rầm, bên trong chiến trường, kịch liệt nổ vang không dứt bên tai. Đợi đến lúc sở hữu tất cả năng lượng tan hết, đợi đến lúc cái kia bên trong chiến trường một lần nữa quy về vân đạm phong thanh, Long Vô Thương cuối cùng nhìn rõ ràng chiến trường bên trong đích hết thảy. Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia một cái lang chảo nứt vỡ rồi, cùng Thanh Lâm một quyền, giúp nhau chôn vùi. Thanh Lâm, chính diện anh phong phía dưới, chặn chín ảnh ám ảnh chúa tể lăng lệ ác liệt một kích, cùng chín ảnh ám ảnh chúa tể chiến cái không chia trên dưới. Cái này như thế nào không cho người giật mình? Cái gì? Cái này một cái chớp mắt, Mục Minh lập tức trợn tròn một đôi đục ngầu con mắt, phảng phất cũng là không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn tràn đầy ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm, nhưng lại chợt lại nhắm mắt lại, trong miệng lại một lần nữa nói lẩm bẩm bắt đầu. Ông, đột nhiên, một cái cực lớn lang chảo lại hiện ra, đột ngột xuất hiện ở Thanh Lâm phía sau. Cái này một cái lang chảo, so với trước khi sinh ra hiện, trọn vẹn lớn hơn gấp đôi đều không chỉ. Nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, như vậy lại để cho người sợ hãi. Chiến trường bên ngoài Long Vô Thương cau mày nhìn xem tại đây hết thảy, dùng thực lực của hắn, tự tư thì không cách nào ngăn trở một kích này. Hừ hừ, đúng vào lúc này, Mục Khôn trong miệng lại là phát ra một tiếng cười lạnh. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt một lần nữa trở nên miệt thị bắt đầu. Tiểu tặc, ngươi mặc dù thực lực không tầm thường lại có thể thế nào? Ta Mục Liên huynh đệ có thể thấy rõ hành tung của ngươi, mặc kệ ngươi làm chuyện gì đều không thể chạy ra hắn pháp nhãn. Không biết như vậy uy danh to lớn thần thông, ngươi còn có thể thi triển mấy lần? Một khi ngươi thần lực bất lực, ngươi tất nhiên tự khó thoát khỏi cái chết. Mục Khôn càng nói càng đắc ý, Thanh Lâm biểu hiện càng là xuất chúng, hắn ngược lại càng là hưng phấn, bởi vì hắn xưa nay ưa thích bóp chết thiên tài. Hôm nay có thể chém Thanh Lâm tên thiên tài này, đối với hắn mà nói, thật sự là một kiện dù cho cũng không thể nào tình. Lão thần côn, ngươi tận thế đã đến. có thể, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng lạnh cùng lối ra, lại để cho đang tại thi bí pháp Mục Minh vô ý thức mở mắt. Mục Minh đều là đã sống hơn 1 vạn năm người rồi, rõ ràng bị Thanh Lâm đổi lại lão thần côn, cái này há lại hắn đủ khả năng chịu được. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm lại chẳng biết lúc nào đã tránh khỏi sau lưng Lang Chảo một kích, thân pháp như điện, bỗng nhiên nhưng liền xuất hiện ở Mục Minh cùng Mục Khôn trước mặt. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.